Thần cấp đặc công hệ thống, chương 194, kịch chiến, góc truyện audio.com, Lâm Hoan che lấy trên bờ vai vết thương, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía xa Đào Cốc Huân, trong lòng tràn đầy rung động. Vừa rồi nữ tử áo trắng chém ra một kiếm kia, vô luận lực đạo, góc độ hay là thời cơ, nắm chắc đều rất đúng chỗ, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, có lẽ vừa rồi một kiếm kia liền có thể muốn hắn mệnh. Chỉ là hắn mới vừa vặn cùng Kính Dâm Nam toàn lực đụng nhau một lần, thân thể bị thương không nhẹ, hạn chế hắn tốc độ di chuyển, sở dĩ hắn hay là chưa thể hoàn toàn né tránh một kiếm kia. Ngươi là Nhật Bản ám ảnh người. Lâm Hoan ánh mắt sáng rực nhìn cách đó không xa Đào Cốc Huân, trong mắt sát ý dần dần sinh. Đào Cốc Huân lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách biết thân phận của ta. Tiếng nói vừa ra, Đào Cốc Huân dáng người chớp động, một bộ váy trắng mang theo tiếng gió phần phật mờ mịt nhưng lại vô cùng nhanh chóng đi tới Lâm Hoan trước người tiếp lấy một kiếm chém ra. Nhất đao lưu, lạc nguyệt chém, trường kiếm màu bạc vạch ra một đạo duyên dáng hình trăng lưỡi liềm đường vòng cung, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hoan trước ngực. Thảo, Lâm Hoan khổ vì bản thân không có tiện tay vũ khí, chỉ được lần nữa lách mình hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời hắn phân ra một bộ phận ý thức tiến vào thành tựu vật phẩm thương thành, mua thời gian đình chỉ bao con nhộng. Đã áo trắng cô bé ra tay tàn nhẫn như vậy, vậy cũng đừng trách tiểu gia ta mở hách. Nghĩ như vậy, Lâm Hoan liền dự định lập tức thời gian sử dụng đứng im bao con nhộng ai biết. Bởi vì túc chủ tại 24 giờ bên trong đã sử dụng qua một lần thời gian đình chỉ. Trước mắt thỉnh cầu vô hiệu thời gian đình chỉ bao con nhộng trước mắt thời gian cooldown còn thừa 22 giờ 58 phút 36 giây. Ổ thảo, người hố cha hà, Lâm Hoan trong nháy mắt bão nổi, quản gia, người cho ta đến đây. Túc chủ ta tải, hệ thống thanh âm của quản gia y nguyên không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào ba động. Lâm Hoan đè lại hỏa khí hỏi, vì cái gì thời gian đình chỉ bao con nhộng sẽ có sử dụng số lần hạn chế. Trước đó hệ thống cũng không cho ra bất luận cái gì nhắc nhở a quản gia nói ra, bởi vì hệ thống developer cảm thấy thành tựu vật phẩm trong thương thành vật phẩm uy lực quá cường đại, biết hạ thấp trò chơi độ khó, sở dĩ hệ thống developer đối với hệ thống vừa mới làm một lần thăng cấp trải qua lần này thăng cấp về sau thời gian đình chỉ bao con nhộng, thời gian đảo lưu bao con nhộng, không gian di động bao con. Nhộng đều tăng lên một đầu sử dụng phương diện điều kiện hạn chế. 24 giờ bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Lâm Hoan cái chán toát ra ba cây hắc tuyến, cực kỳ khó chịu mà hỏi, lúc nào làm thăng cấp? Vì cái gì không cho ta nhắc nhở? Quản gia, ngay tại ngươi mua thời gian đình chỉ bao con nhộng về sau. Lâm Hoan, ta có thể nói tô tục sao? Quản gia, không thể. WQNMLGB, Lâm Hoan đâu thèm có thể hay không nói tô tục a? Khó chịu liền mắng, cái này còn cần xin chỉ thị sao? Hiện tại Lâm Hoan đối với hệ thống developer lại nhiều một phần nhận biết, đó chính là... Hắn không chỉ có là một cái trọng độ thẳng nam ung thư người bệnh trả thù tâm lý cực kỳ nghiêm trọng nam tử, hắn hay là một cái ác thú vị mười phần hố cha hàng. Xoát, đúng lúc này, Đào Cốc Huân lại là một kiếm chém tới. Lâm Hoan cực kỳ chật vật hướng bên cạnh tránh, đi cảm thụ được đao phong dán chặt lấy thân thể của mình chém qua lúc tản ra lạnh ý, hắn vừa sợ vừa tức nói, số nương môn khi dễ tiểu gia ta trên tay không cầm vũ khí sao. Hừ, Đào Cốc Huân gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, dẫn theo trường kiếm lần nữa hướng Lâm Hoan chém tới. Tiểu gia ta nhất định muốn đem ngươi vòng vòng gạch chéo 100 lần a 100 lần. Miệng bên trong mắng lấy láo cá, Lâm Hoan lăn khỏi chỗ, khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Ngươi chỉ biết trốn đi trốn tới sao? Đào Cốc Huân chào phúng cười một tiếng, sau đó quay người rút kiếm hướng buồng xe bên trong tiêu tiêu phóng đi. Không muốn, Lâm Hoan quá sợ hãi, nếu như tiêu tiêu bị cô gái mặc áo trắng này khống chế được, hắn lại không có thời gian đình chỉ bao con nhộng có thể dùng, chuyện kia liền nghiêm trọng. Không lo được suy nghĩ nhiều, Lâm Hoan lập, tức hướng Đào Cốc Huân đuổi theo. Chỉ là Đào Cốc Huân vốn là cách Ferrari F12 gần, nàng lại là đánh đòn phủ đầu cho nên nàng sớm Lâm Hoan 5-6 mét khoảng cách đi tới vị trí lái một bên. Đào Cốc Huân quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, lạnh giọng nói ra, đã ngươi không cùng ta chính diện một trận chiến dũng khí, vậy ta liền cho ngươi sáng tạo dũng khí. Dù là cách cửa kiếng xe, Đào Cốc Huân hay là nhấc lên trường kiếm trong tay hướng phía tiêu tiêu hung hăng đâm tới. F12 cửa kiếng xe cũng không thể chống đạn, mà Đào Cốc Huân làm cấp B cường giả, một kiếm đâm ra lực đạo không thể so với đạn nhỏ bao nhiêu. Huống chi trong tay nàng cái chuôi này Xuân Thủy Kiếm là Nhật Bản thập đại danh kiếm một trong, vô cùng sắc bén, tại Xuân Thủy Kiếm dưới, phổ thông cùng nhau cửa kiếm xe cùng một lá giấy trắng không có khác nhau quá nhiều. Vốn là, đang ngồi ở trong xe khẩn trương quan chiến tiêu tiêu, đột nhiên phát hiện bản thân lại thành Đào Cốc Huân muốn giết chết mục tiêu, một nháy mắt một loại không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân của nàng. Lâm Hoan, cứu ta. Chấm, tại mãnh liệt sợ hãi tràn ngập dưới, Tiêu Tiêu thân thể cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, ngoại trừ hô lên cứu mạng. Bên ngoài, nàng nghĩ không ra bất luận cái gì có thể tự cứu phương thức. Mắt thấy Tiêu Tiêu liền muốn dưới một kiếm này Hương Tiêu Ngọc vẫn, Lâm Hoan lên cơn giận dữ. Mua sắm không gian di động bao con nhỏng, lập tức sử dụng, cơ hồ trong nháy mắt Lâm Hoan liền từ thành tựu vật phẩm trong thương thành mua không gian di động bao con nhỏng, đồng thời tuyển định tốt mục tiêu địa điểm sau lập tức đem bắt đầu dùng. Xoát, một đạo bạch quang hiện lên, Lâm Hoan trong nháy mắt xuất. Hiện ở đào cốc huân trước người, cùng lúc đó, đâm về Tiêu Tiêu Xuân Thủy kiếm cũng bị hắn dùng bả vai trái ngăn cản xuống dưới. Cái này sao có thể? Đào cốc huân sắc mặt đại biến. Bên trên một giây Lâm Hoan còn ở sau lưng nàng 5-6 mét chỗ, làm sao một cái nháy mắt gian hắn liền tới đến trước người mình. Mà lại, nàng căn bản cũng không có cảm giác được có người từ bên cạnh mình trải qua. Điều này nói rõ cái gì? Hắn chẳng lẽ biết bay? Dù là đào cốc huân thân kinh bách chiến, nhưng trước mắt phát sinh siêu hiện thực một màn hay là để nàng lâm vào ngắn ngủi trong thất thần. À, thật rất đau đây. Lâm Hoan nâng tay phải lên, gắt gao dùng ngón tay nắm thân kiếm, sau đó sắc mặt tái nhợt nói ra, bất quá, hiện tại ngươi đã không kiếm có thể dùng. Một kiếm này cơ hồ đâm xuyên qua hắn toàn bộ bả vai, loại kia thấu. Xương cảm giác đau đớn để Lâm Hoan toàn thân đều bốc lên mồ hôi lạnh. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đào cốc huân lần nữa quá sợ hãi, trên tay nàng dùng sức muốn đem kiếm từ trên thân Lâm Hoan rút ra, nhưng là Xuân Thủy kiếm lại giống như là sinh trưởng ở Lâm Hoan trong thân thể, không nhúc nhích tí nào. A, đừng uổng phí sức lực, so lực lượng ngươi là không sánh bằng của ta. Chấm, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan chính là một cái xuyên tâm cước đá ra. Đào cốc huân biến sắc hiện tại liền muốn buông ra nắm chặt Xuân Thủy kiếm tay lui về sau. Nhưng Lâm Hoan cái này toàn lực đá ra một cước như thế nào có thể tùy tiện tránh thoát. Phanh, một tiếng vang trầm qua đi, đào cốc huân bị đá bay ngược ra ngoài, chờ đến sau khi hạ xuống, nàng lập tức che lấy bụng dưới dãy dụa muốn đứng dậy. À, trước đó ngươi chơi như vậy vâng, hiện tại. Nên ta phản kích a, nói xong lời này, Lâm Hoan nhịn đau đem Xuân Thủy kiếm từ bả vai bên trong rút ra tiếp lấy không để ý ngay tại tuôn trào ra máu tươi, xách ngược trường kiếm trên mặt sát ý chiều đào cốc huân đi đến. Cách chương.